Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 251, trận chiến mở màn vô lượng thiền viện. Góc truyện audio.com. Từ khi bước vào Linh Đài Tam Ngự về sau, đây là Lý Huyền Tông lần thứ nhất ra tay. Cùng trước đó so sánh, Linh Đài Tam Ngự tối vi trực quan biến hóa liền là trên lực lượng. Sự biến động trong lòng, nhất niệm phong sinh thủy khởi. Quanh thân hết thảy linh khí đều tùy ý chính mình điều khiển. Mang đến lực lượng tăng phúc cũng không phải gấp bội đơn giản như vậy. Cái kia vô lượng thiền viện tăng nhân cũng là linh thai cảnh. Chỉ bất quá lại là linh thai nhị ngự. Thực lực thế này coi như là trước đó Lý Huyền Tông đều không để trong mắt. Chớ nói chi là hiện tại Lý Huyền Tông. Thương thế tiến đến trong nháy mắt. Cái kia tăng nhân tay nắm ấn quyết. Cản trước người, trong chốc lát phạn văn Phật quang hóa thành lồng ánh sáng đem quanh người hắn hơn 10 trượng phạm vi tất cả đều bao phủ. Thế nhưng đối mặt Lý Huyền Tông một thương này, cái kia Phật quang lại là yếu ớt không thể tả. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã triệt để vỡ vụn. Tên kia vô lượng thiền viện tăng nhân sắc mặt lập tức nhất biến. Quanh thân ánh vàng hộ thể. Nhưng lại bị Lý Huyền Tông một thương này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Chính hắn đều thê thảm như thế. Hắn chỗ hộ dưới cái kia hai cái đại yêu càng là trực tiếp tại Lý Huyền Tông một thương này phía dưới hóa thành cho bụi. Lý Huyền Tông trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cầm thương lần nữa đánh tới. Lại là chuẩn bị trực tiếp thù tiêu hòa thượng này. Cùng Xích Hà Tiên Tông. Bao quát cùng Lâm Vân Lễ đám người Lý Huyền Tông đều có thể lưu tình. Không đem sự tình triệt để làm tuyệt. Thế nhưng đối Phật môn tới nói. Hắn liền không có cái gì lưu tình cần thiết. Phật môn mưu tính trăm năm. Đồng tiến vào đã thành toàn bộ Phật môn đều cần phải tiến hành sự tình. Cho nên dù cho Lý Huyền Tông hiện tại lưu tình. Phật môn cũng sẽ không đối với hắn lưu tình. Trừ phi Lý Huyền Tông triệt để mang theo Đông Hải nhất mạch người rời khỏi Trường Hải quận. Bằng không song phương mâu thuẫn tất nhiên sẽ một mực tồn tại. Hắn Lý Huyền Tông chính là Phật môn Đông tiến vào đá đặt chân. Thậm chí Lý Huyền Tông thối lui đến Đông Hải bờ đi đều vô dụng. Phật môn khẩu vị rất lớn. Đối phương là muốn nắm toàn bộ Đông Hành Linh Châu đều biến thành cái thứ hai Phật quốc. Cho nên khả năng đối phương liền Đông Hải bờ đều muốn nuốt mất. Quảng cáo. Cho nên nếu hai bên có không thể điều hòa mâu thuẫn. Vậy còn suy nghĩ gì lưu tình không lưu tình. Đương nhiên là muốn đem sự tình triệt để làm tuyệt. Tận khả năng chém giết đối phương sinh lực. Bất quá ngay tại Lý Huyền Tông lần nữa cầm thương đánh tới đồng thời. Thở dài một tiếng lại là theo giữa không trung truyền đến. Lý Thí Chủ. Ngươi lệ khí quá nặng đi. Nếu đều đã chiếm cứ thượng phong. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Theo thanh âm kia hạ xuống. Phật âm Phật sướng buông xuống. Màu vàng kim Phật quang hóa thành bàn tay lớn trực tiếp nắm chặt Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết. Vậy mà trong nháy mắt liền tan rã ma thương thôn huyết phía trên cái kia kinh người sát khí. Đồng thời còn có một cỗ cự lực truyền đến. Thậm chí nhường Lý Huyền Tông trường thương trong tay không cách nào lại hướng phía trước đâm ra một tấc. Một tên bạch y tăng chân người đạp kim liên tới. Chính là vô lượng thiền viện phụ trách Trường Hải quận sự vụ Pháp Tuệ Hòa Thượng. Đối phương cũng là thần tàng cảnh tồn tại. Trước đó tại cảnh minh trước mặt lúc, hắn thậm chí còn ẩn tàng một chút tu vi. Thực lực chân chính của hắn nhưng thật ra là muốn mạnh hơn cảnh minh. Đuổi tận giết tuyệt, ta nếu là không đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ liền muốn bị ngươi Phật môn nhất mạch đuổi tận giết tuyệt. Theo Lý Huyền Tông tay bên trong dùng lực, sát khí lần nữa cuốn tới. Huyền Thiên Bảo thể lực lượng cũng bị Lý Huyền Tông bùng nổ đến cực hạn. Ngu xuẩn mất khôn, Pháp Tuệ khe khẽ lắc đầu, tay nắm Phật ấn, thiền ý tự sinh, từng vòng màu vàng kim gợn sóng dập dờn mà ra. Phật ấn dung nhập giữa hư không, từng tầng một hướng về Lý Huyền Tông dập dờn tới. Vô lượng pháp, vô lượng thọ, vô lượng không, theo Pháp Tuệ Hòa Thượng phạm âm phun ra. cái kia Phật ấn gợn sóng những nơi đi qua. Hết thảy lực lượng tất cả đều bị cắn giết. Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết cùng hắn đụng nhau. Vậy mà trực tiếp phát ra một tiếng rên rỉ đến. Bị đánh bay ra ngoài. Hoàng Thiên Thanh thấy thế lập tức bộc phát ra chính mình yêu thân đến. Mờ nhạt yêu khí trong nháy mắt tản ra. Kim Linh công tử sau lưng Long Vũ Phi kiếm xuất hiện. Cũng là phô thiên cái địa hướng về kia pháp tuệ chém tới. Ô Sào chân quân cùng Bát Tý tiên tử liếc nhau. Loại thời điểm này bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên hai người cũng là đồng loạt ra tay. Tự thân áp đáy hòm thiên phú yêu pháp đều bị thi triển đến cực hạn. Bốn tên linh thai cảnh đại yêu đồng thời ra tay. Vậy mà cũng chỉ là ngăn chờ cái kia pháp tuệ hòa thượng nhất kích. Không cho cái kia gợn sóng lần nữa tiến lên. Nhưng này bốn tôn linh thai cảnh đại yêu nhưng đều là đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệch, Lý Huyền Tông thừa dịp này thời cơ. Tay nắm kiếm ấn, thủy hỏa sơn trạch bốn kiếm đều xuất hiện. Phân biệt theo bốn phương tám hướng phong cấm thiên địa. Hỏa chi bạo liệt, thủy chi thâm hàn, núi dày nặng, trạch chi thẩm thấu. Bốn loại sức mạnh hợp nhất. Nửa bộ chu tiên kiếm trận thẳng đến lúc này mới có thể đủ phát huy nó chân chính uy năng tới. Nương theo lấy đầy trời kiếm khí gào thét. Bốn loại kiếm khí lực lượng giống như vòi rồng. Lẫn nhau thúc đẩy sinh trưởng trùng điệp. Trong nháy mắt kéo tới. Này mới rốt cục đem cái kia vô lượng phạm âm triệt để xé rách. Pháp tuệ sắc mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là khẽ ồ lên một tiếng. Thật mạnh kiếm trận, thật mạnh kiếm, ngươi không là thuần túy kiếm tu, nhưng lại có được mạnh mẽ như thế phi kiếm cùng kiếm trận. Quả nhiên là cổ quái a, Lý Huyền Tông. Bần tăng cũng là có chút xem thường ngươi. Trách không được ngươi có thể dùng lực lượng một người liền đem Xích Hà Tiên Tông làm đầy bụi đất. Quả thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Một trận này liền tính là ngươi thắng. Nhưng lần sau... Ngươi nhưng là không còn tốt như vậy chờ. Sau khi nói xong, pháp tuệ trực tiếp cầm lên cái kia đã trọng thương tăng nhân. Trực tiếp quay người bước trên mây liền đi. Trước đó Cảnh Minh đề cập qua Đông Hải Nhất Mạch, cũng đề cập qua Lý Huyền Tông. Nhưng pháp tuệ cũng không có quá mức để ý quảng cáo. Không phải pháp tuệ tự ngạo, mà là hắn cố ý như vậy. Phật môn nhất mạch mưu đồ đông hành Linh Châu gần trăm năm. Liên quan tới như thế nào chiếm cứ đông hành Linh Châu. Như thế nào truyền bá đạo thống các loại sự tình đều đã ở trong lòng diễn luyện vô số lần. Kế hoạch cũng đã thiết kế cực kỳ hoàn thiện. Như dùng dù cho bây giờ đột nhiên xuất hiện Lý Huyền Tông như thế một cái đá cản đường. Vô lượng thiền viện cũng sẽ không dễ dàng cải biến chính mình trăm năm trước cũng đã bắt đầu chế định kế hoạch. Chẳng qua là pháp tuệ cũng không nghĩ tới Lý Huyền Tông khối này đá cản đường vậy mà như vậy cứng rắn. Thế mà thật đúng là có thể liền động toàn bộ Trường Hải quận lực lượng tới phản kháng hắn Phật môn. Mà lúc này Lý Huyền Tông bên kia, Kim Linh công tử đi tới hỏi, còn truy không đuổi. Lý Huyền Tông liếc mắt nhìn chằm chằm pháp tuệ bên kia. Lắc lắc đầu nói. Không đuổi. Đuổi kịp cũng là đánh không lại. Hòa thượng kia thực lực quá mạnh. So với Cảnh Minh phải mạnh hơn. Tâm cảnh càng là Cảnh Minh loại kia ngớ ngẩn so sánh không bằng. Chúng ta phá hủy hắn vô lượng thiền viện kế hoạch. Giết hắn vô lượng thiền viện nuôi nhốt yêu thú. Còn kém chút giết chết bọn hắn đệ tử đích truyền. Nhưng ngươi có thể từng trông thấy này Cảnh Minh trên mặt có nửa phần tức giận. Có thể khống chế chính mình tâm cảnh người. Mới là khó chơi nhất. Chúng ta năm người hợp lực lúc này có lẽ không sợ đối phương. Nhưng mong muốn thắng qua đối phương lại là khó chi lại khó khăn. Nếu là một cái không chú ý bị đối phương chém giết một cái. Vậy chúng ta cũng là thua không nghi ngờ. Đương nhiên Lý Huyền Tông không có ra tay nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không tin được Ô Sào chân quân cùng Bát Tý tiên tử. Hai vị này nếu là hơi lưu một thoáng tay cũng có thể đem bọn hắn hố chết. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi.